nắm hết cái phần của mình, mỗi lần cái khó khăn nhưng mà trong cuộc đời tư của chúng ta nó cũng do mình ngồi nó đau, cái đó là phần mình ngồi nó đau, cái phần nữa là cái thân bệnh của chúng ta nó thật sự là cái thân nó đau thì nó gì cái bệnh nó đau, mà nếu mà chúng ta không đủ nhiều thì nó không có hết được. Còn cái kia mình chỉ cần chứa chân ra đúng vậy, thân rớt đúng vậy thì nó sẽ hết đau. Nó coi như là ngày nay cái này dở chân nó ra mình thấy ngày nó hết đau, nhưng mà cái đau dở nó hết đau. Còn cái này đang thật là cho nên bây giờ mình dở như thế nào nó cũng đau vậy đó. Vì vậy mình không có thời gian mà chúng ta chiến đấu với những cái nghiệp thân như vậy đó, mà nếu mà chúng ta không đủ nghị lực chúng ta không có nữa. Nó không phải như là chúng ta ngồi hay chúng ta nên là cái tâm đó, hoặc là cái thọ hành nó sẽ có một cái cảm nhận mà nó tưởng mà nó làm cho chúng ta thế này thế khác. Nếu mà chúng ta không đủ sức chiến đấu với nó thì chúng ta sẽ bị thua tàn, cũng như có hơn tàn tự nhiên. Mà nếu mà chúng ta không thắng nó thì nó sẽ tạo thành thế gian, nó cũng thấy bị ngủ rồi, nó cũng lâu nó tối mình cũng đi nằm xuống mình cũng ngủ, thì như vậy là mình sẽ làm mình thích tàn chưa. Cho nên vì vậy mà có nghị lực, có nghị lực để mà tu tập. Cho nên trước khi muốn tu tập thì chúng ta biết hơn tàn tự nhiên mình thấy cái bản chất của con người mình cũng có, mình thắng nó, mình thắng nó thì nó mới có thể được cái tâm thanh. Khi mà không thắng nó thì nó đâu có tỉnh được, nó bị viêm nó không còn tỉnh nữa. Cho nên nó mờ mịt làm chúng ta không có thể được cái tâm thanh thanh của mình. Mục đích của đạo Phật là lý dục lý ác pháp, cho nên do như vậy mà chúng ta biết là cái buồn ngủ cái hơn tầm tự nhiên dẫn là ác pháp, cho nên đây là tiền pháp, nó làm chúng ta mờ mịt không chánh niệm tỉnh giác. Mà muốn được chánh niệm tỉnh giác thì phải phá hơn tầm tự nhiên, phá hơn tầm tự nhiên thì có những cái phương pháp đi sinh hành mới phá được thôi. Cho nên đầu tiên á, vào đầu tiên á, trước tiên á, chúng ta phải tập đi chánh niệm tỉnh giác, tức là chánh niệm tỉnh giác định đi sinh hành. Đi sinh hành nó có cái phương pháp hẳn hòi, chứ không phải là mình đi đạo mình đi như thế nào cũng được, không phải đâu. Mà đi sinh hành nó có phương pháp. Ví dụ như bây giờ đầu tiên con phải vào con tập, đầu tiên thì cứ dạy cho con. Bây giờ tất cả những cái điều mà tu tập ở trên Tích Lâm á, thì hòa thượng dạy như thế nào thì nó cũng tốt chứ không có gì. Nhưng mà nó chưa có chuẩn bị cho chúng ta những cái điều kiện cần thiết để chúng ta đi đầu những cái không cần thì nguyên, hoặc là đương đầu với những cái cảm thọ đau đớn, hoặc là đương đầu với những cái cảm thấy tưởng chúng ta chưa biết cách. Cho nên ở đây dây đầu thì thầy dạy cho chúng ta có biết cái cách tiếp nhận đương đầu với những cái khó khăn đó. Thì từ đầu tiên chúng ta sẽ tập đi chánh niệm tỉnh giác bằng cái phương pháp đi hai hơi hít. Trước khi đi thì tác ý, bởi vì Đức Phật dạy đó, tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Cho nên mình dùng cái ý thức của mình dẫn nó dần, mình dẫn nó dần. Tôi đi sinh hành, tôi biết tôi đi sinh hành. Mà cho nên trong cái bài xuất tích nhập tích của Phật dạy đó, nó 10 sao hoặc thì những trao dịch thì nó là 16 cái đùi mục để mà tu tập về cái định niệm hơi thở. Hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết. Đó là cái phương pháp tác ý, tác ý để cho dẫn cái tâm mình vào trong cái hơi thở. Rồi an tịnh thân hành, tôi biết hít vô, an tịnh thân hành đó. Đó là dẫn cái thân của mình vào cái chỗ an ổn của cái hơi thở. Đó là cách thức dẫn chứ không phải là hít thở biết hít thở. Như là sở tức tùy tức thì vẫn đúng. Đạo Phật thì dạy chúng ta nó có 16, 18, 21 cái đề mục của hơi thở, chúng ta là một cái. Cho nên vì vậy mà mỗi cái đề mục nó là cái đề tài để chúng ta tu về cái hơi thở, nguyên dạng hơi thở mà tu. Cho nên dựa vào cái đó mà chúng ta biết rằng trước khi chúng ta làm một cái điều gì đó thì chúng ta phải phát ý, khi là dẫn tâm vào đạo, dẫn cái tâm mình vô nào cái chỗ mình tu là vào đạo. Cho nên ở đây bây giờ mình tu tập muốn phá hoàn toàn tự nhiên cái đường như lối thì nó có cái phương pháp. Cái phương pháp để tập chúng mình cũng vậy, thì biết đầu bây giờ không về không làm tăng 7 giờ sáng cho đến 10 giờ thì nghỉ, rồi từ 2 giờ bắt đầu tu lại cho đến 5 giờ chiều nghỉ, tối bắt đầu tu từ 7 giờ cho đến 10 giờ mới đi nghỉ, rồi khuya dậy đúng 2 giờ dậy tu tập cho đến 5 giờ sáng mình nghỉ. Đó là cái thời gian của chúng ta, bốn cái buổi sáng khuya, sáng chiều tối khuya, bốn thời chúng ta đều tu tập. Và bây giờ tu tập cái pháp gì trước tiên? Tu tập cái pháp rèn luyện nghị lực và chánh niệm tỉnh giác. Đi sinh hành 20 bước, bước đừng lộn, vận tưởng thì kệ, có không có không cần thiết, chỉ bước đừng lộn thôi. Bắt đầu bước đi, từ bắt đầu mình tắt ý, trước khi đi mình tắt ý, tôi đi sinh hành, tôi biết tôi đi sinh hành, bước 1, 2, 3, 4, 5, cho đến 20 bước, đứng lại. Đứng lại thì mình tắt ý, hít vô, tôi biết hít vô, thở ra, tôi biết thở ra, rồi nó hít vô, thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5, đứng 5 hơi thở. Thì tác ý bắt đầu dừng lại hơi thở, thì mình tác ý tôi đi sinh hành, tôi biết tôi đi sinh hành, rồi tiếp tục đi đến 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 20, đứng 20 bước, đứng lại, rồi lại tác ý hít vô, tôi biết hít vô, thở ra, tôi biết tôi ra, rồi hít vô, thở ra. Còn cái tập như vậy thì sẽ không còn phiền ngủ đâu. Mà cứ tập vậy là tập 30 phút thôi, không được tập nhiều. Tập 30 phút, sau khi đúng 30 phút đó, thì xả nghỉ 30 phút. Xả nghỉ có quyền đọc kinh sách, có quyền nghiên cứu gì cũng được hết. Nhưng mà hãy nếu nó còn buồn ngủ thì không có được ngồi đó mà đọc kinh sách, hoặc là ngồi đó mà hít thở, không có. Do đó mình đứng dậy mình đi. Bây giờ sau khi 30 phút mình nghỉ rồi, rồi tiếp tục tu tới một cái pháp khác, chứ không phải đi kinh hành như hồi nãy nữa, mà tu tới cái pháp khác. Bây giờ ngồi đây mới đưa cái đề tài, đưa một cái đề tài gọi là định vô lậu. Mình chuyển sang cái tri kiến của mình để cho cái nhìn của mình nó có chứng kiến, chứ mình không chuyển sang thì mình không có chứng kiến được. Cho nên nó có cái định vô lậu. Định vô lậu làm cho hết lậu hoặc, làm cho mình không đau khổ. Người ta chửi mình có hiểu biết với cái chánh tri kiến thì cái tâm mình không giận hờn, không còn đau khổ, gọi là vô lậu. Do muốn tu tập như vậy thì mình đưa cái đề tài đầu tiên, mình đưa cái đề tài nhân quả, mình quán cái thân nhân quả cho mình, cái thân nhân quả cho mình, quán cái thân nhân quả. Bây giờ con đặt cái đề tài nhân quả của cái thân con quán thân nhân quả, cái thân tứ đại này, cái thân nhân quả, chứ không phải thân ngũ uẩn, thân tứ đại. Mình xem ra cái sự nhân quả cho nó như thế nào, cái nhân nó như thế nào mà cái quả này, cái nhân từ đâu mà con có sanh ra, rồi cái quả nó bây giờ con phải chịu khổ chịu đau, phải gặp những cái quả, được cái duyên tu tập đi là cái quả của nó. Cái nhân đời trước như thế nào mà cái quả đời nay mình được tu tập như thế nào, đều là thuộc nhân quả hết. Cho nên cái nhân quả bây giờ con đặt cái nhân quả hôm nay, ngày mai, ngày mốt á, đến đây trình bày cho thầy, con chuyển khai cái tư tưởng con về nhân quả của cái thân con. Con thấy còn cái chỗ nào không hiểu biết thầy sẽ bổ túc thêm để làm cho mình có cái tư kiến hiểu về nhân quả của cái thân của mình. Rồi quán nhân quả rồi, sau khi quán nhân quả đã thông suốt rồi thì bắt đầu đưa đến cái nhân quả của các pháp, chứ không phải quán thân. Rồi quán cái tâm nhân quả nữa, rồi quán cái cảm thọ của nhân quả nữa, rồi quán các pháp nhân quả nữa. Đó là cái đề tài tu của định vô lậu. Nếu mà triển khai được cái tri kiến vô lậu thì mọi ác pháp đến với tâm mình thì mình quá giải rất dễ, nó không còn phiền não giận hờn đau khổ gì nữa. Hoàn toàn mình không bị ức chế, mà tại vì cái tri kiến mình hiểu nó làm cho mình thấy không giận hờn. Ví dụ như mình quán thân mình nhân quả này, nó không có cái gì của mình, nó do nhân quả, tùy nhân quả mà sinh ra, chứ nó đâu có vật gì của mình đâu. Mà do đó cái người khác người ta chửi cái thân của mình, người ta nói mình nào là đủ thứ, người ta nhạc pháp là đủ thứ, mình thấy đây là nhân quả không có gì đâu. Thì ngày nào đó thì người ta chửi mình, ngày nào đó mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi lên mình thì mình vui vẻ tả chứ tại sao mình chửi người ta. Do đó mình đã từng quán được cái nhân quả thì mình thấy tâm mình có thân quả này, không có còn buồn gì. Đó là cái cách thức để mà mình biết theo dõi cái tri kiến giải thoát, nó làm cho mình vượt quá giải được sự đau khổ của tâm của mình, nó làm cho tâm mình bất động. Thế là bây giờ con sẽ tu hai pháp. Một cái pháp đầu tiên là con đi kinh hành, tới đó con nghỉ 30 phút, trở lại con ngồi quán 30 phút vì nhân quả. Nếu mà con quán nó thấy có 5 phút nó hết rồi, thì con đặt trở lại con quán nhân quả lần thứ hai, con ngẫm lại cái ý nghĩ đó, thì con đặt trở lại con đứng 30 phút nhiều lần. Sau đó một lần con đặt cái đề mục mà nhân quả, con sẽ quán, con ngồi con tư duy cái nhân quả, nó kéo dài từ 1 giờ đến 1 giờ. Thì tri kiến con nó rộng rồi, nó rộng thì biết bây giờ nó thấu sắc, nó thấu suốt, nó thấu được cái lý nhân quả quán sâu, cho nên nó tư duy cái chỉ thời gian dài mà nó không hết lý nhân quả của nó. Tức là mình thông suốt rồi cái lý. Những điều thông suốt cần cái thông suốt đó là mình đã thông suốt được lý nhân quả. Mà thông suốt được lý nhân quả thì cái tâm mình nó dễ bất động, dễ bất động, không ai tác động được nó. Thì đó là cái pháp để cho mình tu vô lậu, cho nên cái định đó gọi là định vô lậu. Thì bắt đầu bây giờ con tu cái định đầu tiên, cái pháp mình đi kinh hành những thời gian đây đó, đó là chánh niệm tỉnh giác. Nếu như là thầy biết rằng con ở trong pháp tu thì nó không có đúng pháp, cho nên con bị hôn cầm thì nguyên con không khắc phục nổi đâu. Thầy biết con tôi không có đúng pháp là tại vì chưa hỏi đạo gì hết, nên tôi không đúng pháp. Cho nên hôm nay chưa hỏi thầy, thầy sẽ dạy. Thầy nói rằng cuộc đời thầy tu đời thầy biết nó như thế nào đúng, như thế nào sai rồi. Cho nên đến hỏi thầy, thầy sẽ dạy, mà thầy dạy sẵn sẽ tu tập kỹ. Mà con hãy tu tập kỹ rồi thì nó có cái kết quả này rồi thì có thể biết tới cái pháp khác, chứ không phải là tu cái này mà cứ tu hoài cái pháp này đâu. Thời gian, ví dụ như bây giờ con tu cái pháp này, đi 20 bước, đứng lại, thở 5 hơi thở. Sau một cái thời gian con tu, thầy thấy thường trong tuần lễ hay hoặc là trong 5 ngày, 10 ngày, thầy thấy nó thường, thì thầy thay đổi liền. Tức là con sẽ không cần đứng mà thở nữa, mà con sẽ ngồi xuống, con thở 5 hơi thở. Nó nhọc nhằn lắm. Đi 20 bước rồi ngồi xuống, rồi hít thở 5 hơi thở. Mục đích nó không phải ức chế vọng tưởng đâu, mà mục đích đếm cho đúng. Nghĩa là đứng 20 bước chứ đừng có được 21 bước thì không được, 19 bước mà đứng lại mà thở thì cũng không được, phải đứng 20 bước và 5 hơi thở chứ nó được 6 hơi thở, 7 hơi thở, 10 hơi thở. Nếu con sẽ có cái tánh lười biếng là khi mà 5 hơi thở thì thấy nó cực quá thôi, để làm cho nó 10 hơi thở đi, thì cái đó là cách sai, phải giữ đúng sai. Bởi vì ôm pháp chặt pháp đúng pháp, đừng làm sai pháp thì tu mới đạt. Còn mình tự mình nghĩ ra mình tu, thì mình nghĩ là bây giờ mình tu vậy để cho nó hết vọng tưởng, thì cái này là cái sai. Ở đây không cần hết vọng tưởng, mà ở đây cần phải ly dục ác pháp. Khi dục ác pháp hết thì không vọng tưởng, chứ không phải ngồi mà giữ cái tâm để cho nó đừng niệm là nó hết vọng tưởng, đúng không? Mình ức chế nó đó. Chẳng hạn bây giờ con ngồi con giữ cái tâm của mình không có niệm khởi, không có niệm tùy, nó rất là bị ức chế ta. Còn một lúc ở đây phá cái chi làm cho chúng ta không còn không cần tùy nguyên, không cần thì không có không cần tùy nguyên thì tỉnh giác, nó tỉnh thức, nó không có buồn ngủ, nó tỉnh lắm. Mà nó tỉnh lắm thì do đó mình mới tu tập các pháp khác, mình mới đẩy lui, mình mới ly dục ác pháp được. Nhờ các pháp đó nó làm cho mình không còn tham như khi cái tham khi nó đẩy quét ra hết, mà nó quét ra hết thì tâm thanh tịnh thì nó không còn niệm. Nó có mục đích ở đây nó khác, nó không có ức chế, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, mình không có dùng pháp để ức chế tâm, mà mình dùng pháp để xả. Như bây giờ thân con đau là ác pháp chứ gì, ác pháp cái thân nó bệnh gì, thì người ta dùng tứ niệm xứ, người ta đẩy ly cái ác pháp đó ra, thân không bệnh đau. Cho nên cái người tu theo đạo Phật người ta làm chủ được bệnh. Cho nên trong kinh Niết Bàn Đức Phật đau bệnh gần như chết, Đức Phật giữ tâm tỉnh, chánh niệm tỉnh giác, không có để cho nó dao động ở trên cái đau. Đức Phật giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, tác ý đủ định ra đi liền, định hết đau. Con thấy trong cái đọc kinh Niết Bàn con thấy rõ ràng chứ đâu phải Đức Phật mà nói ta đau lưng rồi để nằm địa chỉ đau lưng ra. Cho nên người ta hiểu sao đau thì mặt đau, mình cứ đừng có động tâm nó không đẩy lui ra chứ không có để đau. Cho nên Đức Phật vẫn đi như thường, đau gần chết nhưng mà đẩy lui bệnh hết bệnh rồi đi. Nhưng mà cái thân mình là không cần tội, nó sẽ già, nó sẽ bệnh chúng ta, nhưng mà cuối cùng thì đẩy lui nó, con thấy không? Cho nên đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dùng cái hành cái tứ thiền mà tịnh chỉ hơi thở, chỉ nhập tứ thiền mới tịnh chỉ hơi thở thôi. Khi hơi thở ngưng thì ngài mới thả cái trạng thái tứ thiền, mới nhập vào Niết Bàn, mới bỏ bản thân, có đúng không? Nó là cách thức của người ta vậy. Cho nên nó đâu có cái hơi thở đâu, nó rất là thực tế. Cho nên trong khi đó thầy dạy đó thì con về tập kỹ như điều này. Nó có hai pháp, một cái pháp đi tinh hành hai biết thì đúng là thiết hợp. Sau này thầy sẽ khi mà tu thường rồi thầy sẽ thay đổi liền, tức là ngồi xuống chứ không có việc đi nữa. Mà sau khi mà đúng con tu đúng 2 giờ đồng hồ, con cứ biết đi mà có 2 giờ đồng hồ thì không tu pháp này nữa, đủ rồi. Thầy dạy cái pháp ra. Nó có nhiều pháp, 37 phẩm tệ đạo người ta chứ đâu phải một. Nhiều 37 phẩm, 37 pháp tu cũng phải trong đó. Cho nên mình tu pháp này rồi thì tức là mình đạt được cái chất lượng, cái kết quả của pháp này thì tiếp tục cái pháp khác để cho mình tiếp tục mình tu tới. Còn cái kết quả của pháp này chưa được mà tu tới pháp tới thì tu không được, mình tu không vô đâu. Con chưa có phá hôn cầm thì nguyên mà con ngồi con tu thì con bị hôn cầm thì nguyên, không thế nào chạy đâu khỏi nó. Nó chưa đổ ra, mà nó đổ ra rồi sẽ biết. Nó đổ ra thì mình không nổi. Cho nên bây giờ đó thì con nhớ tập luyện cái này đi rồi do đó nó đầy đủ nhiều. Khi mà con thấy mình, khi mình đứng lên ngồi xuống mà đi hay đi viết ngồi lên ngồi xuống nhọc nhằn, nó nhọc nhằn mà mình bị tháng mình tu 1 giờ 2 giờ thì cái sự tháng của mình đó là cái nghị lực. Con hiểu cho thầy những năm thế đâu có cái gì khác hết. Cho nên mình cố gắng mình tu cho được đúng tới giờ đó mình nghĩ, mà chưa tới giờ nhất định là chết bỏ không nghĩ đó, cái nghị lực rèn luyện nghị lực. Mà trong khi đó là chánh niệm tỉnh giác nữa. Con thấy nó có lại hai phần, một phần cái rèn luyện nghị lực, một phần là chánh niệm tỉnh giác. Nhờ chánh niệm tỉnh giác đó mà chúng ta tu tập sau này nó không dễ dàng. Cho nên an trú nhiếp tâm, an trú được rồi thì mới đẩy lui được bệnh. Còn mình nhiếp tâm chưa được, an trú chưa được thì không có đẩy lui được bệnh. Bây giờ thân thầy cái đầu nhiếp nè, mà nhiếp chết thì nó làm sao an được, thấy không? Cho nên thầy nhiếp chết, bởi vì thầy có tập rồi, thầy nhiếp tâm trong hơi thở đi, thì thầy an trú được trong hơi thở. Cho nên thầy nhắc an tịnh thân hành, thầy biết thế vô an tịnh thân hành đi. Thì nhắc nó cái thân của thầy nó an ổn liền tức khắc, mà nó an ổn liền tức khắc thì cái đau trên đầu thầy còn đau còn. Cho nên pháp thật nó hơi vậy đó, nó như vậy mà tôi đúng thì con thấy con làm chủ được bệnh đó, con khỏi cần đi bác sĩ, khỏi cần đi nhà thương đâu. Chứ không phải lúc nào cũng thuốc, lúc nào cũng bác sĩ thì thiền như thân mình. Người tu theo Phật này làm chủ bốn chỗ sinh già bệnh chết, tại sao không làm chủ được mà gọi là theo Phật? Hiểu như vậy cho nên các con về đây là thầy dạy các con là các con sẽ làm chủ được sự sống chết của các con. Mục đích của đạo Phật là đạt được cái đó thôi. Bởi vì Đức Phật ra đời là nhằm để giải quyết cái sự đau khổ của chúng sanh, là giải quyết đến sự đau khổ này, sanh già bệnh chết. Đó là cái mục đích rõ ràng mà ở đây thầy dạy mọi người ở đây thật sự ra họ làm chủ được bệnh, mặc dù là họ chưa có hoàn tất được, nhưng mà họ vẫn đẩy được bệnh, bởi vì nó ở trên pháp tứ niệm xứ rồi. Họ đẩy được bệnh đó là họ ở trên pháp tứ niệm xứ. Còn người ta ở tứ thành túc, tức là tứ ý túc, nếu mà có tứ ý túc rồi thì không cần ở trên tứ niệm xứ ra đâu. Mà người ta chỉ cần người ta tác ý thôi, dục ý túc mình muốn không đau là không đau. Nghe cái lực của nó như vậy đó, cái lực của thân của chúng ta, cái lực của tâm của chúng ta nó mạnh như vậy đó. Chứ là thành túc, tứ thành túc không á, tức là tứ ý túc đó. cho nên ráng tu. Bây giờ con về con tập tu đi. Đừng có tu cái gì khác, thầy dạy sao tu vậy, thầy dẫn dắt tôi thôi. Thấy chứ còn tu khác thì thôi thầy chịu. Nhớ chưa, hay cái gì mà con tu từ lâu tới giờ con bỏ hết đi, rồi con sẽ ở đây sống đầy sống giới ăn ngày bữa. Rồi có cái tâm trạng gì, có cái gì thì con trình cho thầy, thầy sẽ sử dụng các pháp, thầy sẽ dạy cho con cách thức, con cách ý, con sẽ đuổi những cái tiếng này đó, tiếng này đó, để làm cho con thân tâm của con nó rất an ổn để con tiến tu. Cái con khó nói là tiếng này thì con tu khó lắm. Con gái vừa thực hiện rồi. Hôm nay cũng là thầy, hôm nay nguyên tặng người ta cho cô bà con trai Hà Tĩnh, Nghệ An. Hôm nay con được nhân viên gặp thầy lần thứ năm đi nghe đời sau là cái linh liệu ở trực khác với cả cho con đi nơi đó vào đây để gặp thầy. Thì con cũng có thời gian có hạn, mai khoảng mai con phải về. Hôm nay con cũng xin thầy để giúp con một cái một số con mắc mỡ trong cái tu tập. Con thì con định nằm được qua loa rồi, nhưng mà cái số Phật tử Nghệ An Hà Tĩnh họ còn họ muốn tìm lại cảnh pháp nên mình không có cái pháp thứ. Cho nên là họ cũng bình tập cái gì ngay bản thân của bà tôi cũng thế. Và đây là vì dạy gì cũng thân tình cho nên đi đành họ chuyển cái lớn nghiệp. Cho nên những cái đó mà con biết rằng con có rằng là sau khi con phát nguyện gì đến một giờ á, đừng đừng về thánh kinh để ăn một ngò thì con lành được cái số bệnh, nhưng con kể bạn con được cái tình gì đó. Thì hôm nay con mình cảm thấy là sau khi con từ cái tổ này á thì con phải đi nhiều nói nhiều, cho nên nó cứ về rồi con đi thì cái đang con bị phạm, cho nên con tuyệt tiên con xin cảm hồi thôi, để sau này con xin phép thì sau này có ai mà lên từ cái tổ thì được con xin phép về tài cốc để con tu tài giá. Để con xin có đi con nhờ con lấy chủ được không? Phải con này con phải quạt cho đi kể con hiểu mà con mình thương tinh năng nên con đi như thế. Thì hôm nay con mình xả mồi thay đi, mình ngày con đi thì để con thay dài là tình quyền với người thế, nhưng con hãy nói thì con mình cái này cũng phải do con nói để vì cái bản ngã, nhưng do vì con muốn mọi người việc nhất có, cho nên con xin xin phạt thầy, đặc biệt là con hiện nay là cái tình huống chiến cái chuyện như là lời hướng tâm mình phạt mạnh thời gian tuổi cũng có hướng tâm như thì con biết là cái lời dấu con phạm dự đến hướng tâm thì chúng tôi thì dài thì phạt cũng qua cho anh em chúng con thì hôm qua con lời lỡ định là con nhấn bẩm cho người thứ cái chuyện con nhấn bẩm cho người thứ cho nên là ngày ba nhấn phạt thì mình cũng phù vô dẫn đi vô dạ để là thầy dạy sẽ dạy cho mấy con thầy mấy con ngồi cũng đi thầy dạy cho mấy con tu tập thì giờ lớn tuổi rồi mấy con không có tu tập nhiều pháp được. Còn tuổi trẻ thì người ta tu tập nhiều, chứ còn lớn tuổi thì mấy con không có tu tập nhiều được. Bây giờ trong cái vấn đề tuổi của mấy con lớn rồi thì mấy con chỉ cần giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà đừng có gì nó thì nó bị chế. Các con nhớ được đó không? Cứ để tự nhiên những gì nó là thanh thản. Nhưng mà khi nó có xảy ra gì ở trong tâm con một niệm nào đó thì con tác ý đuổi cái niệm đó đi. Không, các con cứ tập pháp tác ý cái câu cái niệm đó nó khởi ra, mày là ma mày đi. Ai không chấp nhận ở đây phải thanh thản chứ không có tụi ma mình vô. Mặc dù cái niệm đó nó gì kệ nó, mình không cần ta hiểu nó nhân quả hay là biết chữ gì hết, nhưng mà nó vô nó động thì nó là ma hết rồi. Còn bắt chước trong kinh Trung Ngân con nghe Đức Phật nói mày là ma thì nó ma nó đi. À có như vậy thôi thì cái niệm nó sẽ đi. Còn bây giờ cái thân của con mà nó đau đi, mày cũng là ma này, ma thọ mày đến đây thì mày cũng phải đi chứ không ở đây đâu. Tao bây giờ chỉ biết thanh thản an lạc vô sự thôi, đừng có để dao động. Các con cứ yên ổn, cứ giữ cho nó thanh thản an lạc vô sự thì các con sẽ thấy nó có hai cái lớp đau nó nằm dưới mà cái lớp thanh thản nó nằm trên. Mẹ thấy cái lớp thanh thản nó nhiều thì cái lớp đau nó lần giảm xuống nó mất, con hiểu không? Chứ làm sao mấy con cũng thấy, đầu tiên mấy con thấy cái lớp đau nó cái hàng ấy mà cái thanh thản gần như gần mất. Nhưng mà nó bảo là thanh thản là thanh thản chứ không có được chú ý cái đau nha, biết thanh thản thôi, các con cứ nhắc nó vậy đó thì nó sẽ thanh thản. À mà nó thanh thản thì các con lắng nghe đi, mà rõ ràng là cái thanh thản ở trên mà cái đau nó nằm dưới rồi. Anh nó nằm dưới thì các con nhắc nó nữa thanh thản nha, đau mặt nó đừng biết sợ, chết là nhất định chết tao cũng thanh thản chứ tao không có ngán đâu. Mà con cứ đi làm nà nó như vậy là nó sợ nó phải rút thôi. Bởi vì cái thọ, Đức Phật nó thọ là vô thường, nó đâu có thường đâu mà sợ. à, nó đến rồi nó đi, nó là nhân quả mà nó đến rồi nó đi, chứ nó đâu có cũng như con ho vậy đó. À bây giờ con ho là cứ uống thuốc, là uống thuốc đừng có sợ, không phải uống thuốc là nó phạm với pháp đâu, pháp là nó hỗ trợ cho thuốc mà thuốc nó cũng hỗ trợ cho pháp, bởi vì cơ thể mình chưa có đủ đạo lực. Các con hiểu, mình chưa có đủ đạo lực thì các con cứ uống thuốc, chứ đừng nói là tôi không uống thuốc, không phải đâu. Mà nếu mà các con lại mạnh hơn nữa, các con nói một là thật không uống thuốc cho mày chết, nó cũng sợ bệnh nó cũng đi nữa, cái nghiệp nó chưa tới không có làm sao nó giết nó, cái nhân quả nó chưa hết, nó không có làm sao giết nó, con điện nó bắt buộc nó phải chịu thôi. Không, các con nhớ kỹ những lời thầy dạy, nó cũng đừng có dao động. Mà khi nó đau quá, thầy ơi cứu con, thầy con đặc biệt khổ lắm rồi, mình đau quá đó, thì các con kêu. Không, thì lúc bây giờ đó các con kêu rồi thì cái tính lực của các con nó hiện ra rồi, thì con tin thầy rồi, con hiểu, mình gọi đó là mình tin thầy rồi, mình kêu cứu là mình tin nơi thầy rồi, mình mới kêu. Chứ còn mình không tin mình mới kêu, thôi không, mình tin cái người nào nó giúp mình được mình mới gọi người, anh bạn ơi anh giúp mình kêu, tại mình tin người đó, mà người đó không cứu mình được mình đâu có tin. Thôi ở giờ đâu thì lần tin của con nó hiện rồi, nó bảo vệ cho con thanh thản liền, thì con tiếp nhận cái tiêu tiền thanh thản ở bên ngoài của thầy, của chư Phật rồi. Thì lúc đó cái thanh thản con nó mạnh, nó cao lên, mà cái cảm thọ đau nó vui xuống rồi. Thầy nói mấy con gọi một cái là đấy, con thấy cái bệnh của con nó lui xuống xuống, cái tính lực nó mạnh lắm. Cho nên luôn luôn lúc nào nó khi nó ngặt nghèo quá thì nó con gọi, mà không ngặt nghèo thì không cần, nó cần chỉ lý sức của mình tự chiến đấu nó thôi. Mà khi mà ngặt nghèo quá, cái sức của mình không có thể vượt ra được, các con gọi, gọi Phật rồi. Thì lúc bây giờ gọi rồi, tao có Phật cái thầy, tao nhất định không sợ mày đâu, mày chứ thua. Thì cái tinh thần con nó vững lắm không, mà nó vững lắm thì nó đẩy lui, nó đẩy lui cái đau khổ của nó. Các con nhớ chưa? Còn bệnh đau thì con cứ uống thuốc, thay vì nó con uống 10 viên, con uống 5 viên hết bệnh này. Nó giảm xuống nhưng có gì nó ít tốn, chứ không có gì đâu sợ. Các con nhớ kỹ hơn, chứ đừng, khi mà mấy con không uống thuốc, con dùng pháp, gia đình mấy con ron. Còn mấy con uống thuốc, tao cũng uống thuốc, chứ nó hết hết, tao cũng tu, đẩy lui thêm chứ có gì đâu. Nên gia đình mình nó cũng yên, tâm con cái mình cũng yên thôi, vợ con nó cũng yên bụng, nó không thấy à. Ổng đau thì ông cũng uống thuốc mà, đâu có gì đâu mà lo. Nhưng mà không ngờ là mình uống để đối tượng của mình, gia đình mình yên ổn, và đồng thời đó thì mình lại nổ được mình tu. Thì cái này nó làm cho mình yên mình tu, khéo léo thiện xảo. Cái pháp Phật nó là thánh dược, là nó không phải là như là thuốc thường đó đâu, nó là thánh dược. Nhưng mà vì mình muốn gia đình của mình an ổn, cho nên mình cũng hôm nay lấy thuốc cho mọi người thấy uống đàng hoàng. Nhưng mà tìm đó là mình biết cái thân mình bao, là mình vô trong thất của mình, vô trong cái phòng của mình rồi, thì ngồi sừng sững lên mà phát ý đủ, cứ bàn tay đi ra đi vô là đủ bệnh đó nha. Cái mạnh mẽ nó còn đừng có sợ chết nữa, sớm muộn rồi mình cũng chết chứ. Nhưng mà ta chết trong pháp chứ ta không chết trong bệnh đau đâu. Nhớ cái lời thầy nói, chết trong pháp chứ đừng có chết trong bệnh đau. Chết ở trên bồ đoàn chứ không có chết dưới bồ đoàn đâu. Tao chết ngồi chứ nhất định là không chết nằm. Các con nhớ không? Nó đau quá nó còn nằm, nó coi chết nằm. Thì giống như thiên hạ hết. Còn bây giờ con chết ngồi ở nó vững vàng lắm. Tao chết ngồi chứ tao không chết nằm đâu. Tao ngồi để tao chết. Thì bệnh nó chạy mất à. Nó sợ mình ngồi lắm. Cho nên thanh quan nó con biết không? Thầy bảo nó đang xong lên như vậy, nó chánh mặt như trời đất, nó quy cuồng vậy đó. Mà thầy bảo ngồi là ngồi vậy, không được nằm. Thay vì nằm cho nó đỡ, ngồi nó quay kệ nó, cứ tắt ý đuổi nó ra, đừng có sợ, chết bỏ. Cuối cùng nó huyết áp nó tụt, nó không có tăng lên nữa, nó giảm xuống liền. Mạnh mẽ gan dạ, đừng có sợ, Phật pháp là thánh dược rồi. Mà tính niệm chí là thánh dược, nó đẩy lui hết, không còn nữa. Cho nên hôm nay thì nói với con, mấy con cái băng này còn thu á, thì mấy con giữ nó lại. Để mỗi lần mở ra mấy con nghe, nó chắc chắn mấy con giữ lắm mấy con. Mỗi đứa về sang một băng, để dành khi gặp trường hợp mở băng ra tao không nghe, thầy nhắc ở trong đó. Tao nghe rồi đó, nhất định là chết ngồi với tao, không biết nằm đâu. Tao chết ở trong dưới lực Phật, chứ tao không chết phi dưới lực đâu. Không, do đó cái tinh thần, cái nghị lực con nó mạnh mẽ lắm mà, nó vượt qua tất cả những cái chướng ngại hết, nó đem lại sự bình an cho con rất lớn đó. Không, nhớ thì cánh tay của mấy con đó, đó là những cái phương pháp đưa ra, và cái hơi thở của mấy, khi mà đưa cánh tay ra không được thì cái hơi thở của mấy con là nó cũng là cái phương pháp đẩy lưu bệnh đó mấy con, nhớ luôn vào nó đó. Thì những cái điều kiện mà thầy dạy cho mấy con là chuyển tất cả những nghiệp khổ của mấy con sẽ không còn khổ nữa. Nhớ lời thầy dạy cho mấy con, đây là cái pháp thanh thản, là cái tâm cái thanh thản bất động. Lúc bây giờ mấy con mới tiếp nhận được cái sự thanh thản bất động của chư Phật, của thầy. Vì thầy luôn luôn lúc nào thầy cũng thanh thản, không có ai làm là thầy động được. Không ai mà làm sao mà cái tâm thầy động được, không ai mà nói gì mà thầy động hết. Tâm của thầy nó bất động, tức là nó phải thanh thản an lạc vô sự. Mà khi mà con giữ được cái bất động của con thì con sẽ tiếp nhận được của thầy. Thầy trò mình đồng nhau, thì mất quá thì mình chết mình cũng gặp thầy rồi, hay chứ sao? Ai mà chết mà gặp cha mình không thấy mừng sao? Ai mà chết mà không được ở mà gần bên Phật thì thôi thà là mình chết mình ở gần bên Phật mới kiếm. Phải chứ hơn không? Phải không? Con hiểu. Mình theo Phật mà được ở dưới chân Phật, được theo bên Phật ở thì không phải khỏe hơn sao? Nó đâu còn khổ nữa. Vậy thì tao cho mày chết tao theo Phật thì tao giữ thanh thản là tao theo chứ còn chỗ nào nữa. Nói như vậy, các con thầy đã vẽ ra cho các con thấy được cái tương ưng nó cụ thể và nó rõ ràng. Thì các con sẽ tự cứu mình được, nếu cái nghiệp nó chưa hết, các con sẽ mạnh khỏe bình an. Mà nghiệp nó hết, các con cũng sẽ vào với chư Phật. Con mất thần ở chỗ nào đâu. Chứ cái thân này để chi, nó bất tỉnh, nó hôi thối, nó mất công ăn, mất công ngủ, mất công thích. Nó đủ thứ bệnh tật cho cái bộ sinh sướng lắm nha. Chết được cái chết quách cho rồi. Mình được cần tiếp đó phải không mấy con? Cho nên mà chết mà lại chết được gì với Phật không mấy hạnh phúc sao? Tao đâu có đi xuống địa ngục, tao đi lầu thai nữa đâu mà sợ. Có phải không mấy con? Chứ không lẽ bây giờ mình chết rồi cái mình giao trong cái bụng mẹ mình nằm trong đó nó trời đất ơi nó chặt chỗ nó cực khổ chết chứ. Còn bây giờ tha chết mà tao thanh thơi ở không gian trong vũ trụ rộng mênh mông thì không xuống ra. Thôi thấy cái đó khỏe hơn chứ. Thôi mà hiểu chưa? Cái ban ngày cứ nhắc nhở mấy con cho cái gì. Đó, các con nhớ rồi ha. Và do đó cái thanh thản an lạc vô sự. Và đồng thời cái cánh tay đi ra đi vô là cánh tay đẩy bệnh. Nếu mà các con đưa tay ra vô mà không được nó mỏi hoặc là nó như thế nào các con đưa ra được thì cái hơi thở nó không còn thở mà. À, mặc dù là hơi thở như thế nào nó cũng vẫn còn. Bây giờ mấy con còn sống là còn thở, chừng nào hơi thở là nó mới hết. Thì mấy con cũng sử dụng hơi thở. Đó, cũng hơi thở. Cho nên hơi thở ra là mấy con cho đây. Còn bây giờ về vấn đề mà hiện giờ mà mấy con tu mà gặp hôn trầm thì nhiên. Thì mấy con sẽ đi chánh niệm tỉnh giác. À, mấy con đi. Chứ con đừng có đi thân hình niệm, nó vất vả lắm. Mình chỉ đi, các con biết cái chân hơi thẳng thẳng rồi chứ. Thành ra nó có cái cảm giác cái mình nhận cái bước chân của mình để mình tỉnh đó con. Mình đi thẳng cái chân mình thẳng, bước thẳng lặng chứ. Mình cứ đi hoài. Tao cho mình ngủ, tao đi cho mình ngủ. Mình ngủ rồi mày té. Con cứ nhắc là tao cho mày ngủ, tao đi cho mày ngủ. Thì mày ngủ là mày phải té, mày chết thôi. Tao cho mày ngủ. Nó sợ, nó phải chết, nó không có ngủ được. Thật sự đó, con thấy cái tâm của mình chứ nó nhát lắm. Khi nào nó buồn ngủ, con cứ đi trên cái bờ hồ mà nhỏ nhỉ, ở dưới này nước. Mà trên này con cứ đi, nó không có dám ngủ nữa, nó ngủ nó sợ té chứ. Con cứ đi theo cái bờ sông mà đi theo cái đường mà nó ấy đó. Con đi nó không dám nữa. Thầy Chân Thành hồi đó cái kinh này nó có nước thôi. Mà thầy Chân Thành nó khôn lắm, con nó lủi trong hàng rào chứ nó không dám lủi. Thầy nó ta đi mé bờ kinh này cho mình ngủ là mình ngủ, chứ là mày lạnh cho mày ớn. Nhưng mà nó khôn lắm còn nó đi thì nó ngủ trong hàng rào chứ nó không dám ngủ đâu hoài. Thì con đủ với cái tâm nó khôn chứ đâu phải. Nó khéo lắm chứ đâu phải không? Thầy Chân Thành đó. Bây giờ thầy phá hết rồi, thầy không còn buồn ngủ nữa. Hết buồn ngủ rồi. Nhưng mà hồi đó thầy nó ghê gớm lắm còn. Đi cái chân này đá chân kia nó ngủ vậy là nó. Chứ nó còn chưa biết ở đâu, nó dữ lắm. Cho nên vì vậy đó, mình phải nỗ lực mình đi chân hành là mình phải phá. Mình khéo léo, mình đi với chân hơi mạnh chứ. Mình đi, tao cho mình ngủ, phải đi qua hay. Chừng nào mình hết ngủ thôi. Rồi khi mà nó qua cái cơn ngủ rồi, nó chẳng có tỉnh gì là nó. Nó hơi qua cái cơn nó không có lì đì. Mà từ cái thế thịt của con nó tỉnh, ở trong cái thế thịt con cái cắt cơ nó tỉnh ra. Chứ nó không phải là nó còn làm dễ quải, nó làm theo kiểu nó lười biếng đó. Mà thầy nói cái thân nó buồn ngủ là nó lười biếng. Còn cái tâm nó gục tới gục lui là nó ngủ đó. Cho nên khi tỉnh, cả cơ thể đều tỉnh hết. Tỉnh hết rõ ràng ra. Cho nên khi mà con vượt qua được cái hôn trầm rồi nó tỉnh lắm. Từ đó mình mới thấy tỉnh giác. Chứ còn bây giờ mình tập tỉnh chưa tỉnh. Nhưng mà chỉ có đi kinh hành nữa thôi. Đừng có dựng cái gì khác đó. Đừng có đi rửa mặt, đừng có làm cái chuyện gì khác. Đừng có chạy, nhảy đánh võ này chứ. Đừng có ngúa mày, mà cứ đi thôi. Tao cho mày sẽ tao y. Đúng theo pháp Phật, không có đi sai pháp Phật đâu. Mình lập đúng pháp Phật. Còn mình ra mình đánh một đường võ, một đường ghiền gì cho nó. Hoặc là tập thể thao rồi ha, hoặc là tắm này kia. Điều đó là hoài pháp Phật. Hoài pháp. Còn mình đi kinh hành nó là tâm pháp Phật. À, còn nếu mà mấy con còn sức khỏe thì mấy con đi cái pháp thân hành niệm. Mấy con biết cái pháp thân hành niệm chưa? Pháp thân ý từng cái lệnh của nó rồi mấy con đi. Ví dụ như bây giờ dỡ chân lên thì mới dỡ lên. Dỡ gót lên thì mới dỡ gót lên. Dỡ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Từng hành động mấy con tắt ý rồi mới là làm chậm chứ đừng làm nhanh. Dỡ gót lên, họ từ từ mình mới dỡ lên. Dỡ chân lên thì từ dỡ lên. Đưa chân tới, đưa tới. Hạ chân xuống, hạ gót xuống, từ từ làm chậm, tập ít thôi. Rồi mấy con làm như vậy, mấy con ra lệnh mấy con la, mấy con bắt ý lớn tiếng đi. Trong khi nó buồn ngủ, mấy con phải la lớn tiếng mà. Ví dụ như con, ví dụ buồn ngủ, con bảo, con trầm thì nhiên là phi, mày cút đi, Nga cho lớn nữa, nó thương cái thân con, nó tỉnh rồi. Nga cho nó cũng tỉnh nữa, nga cho lớn nó tỉnh. Chứ con đừng có nói nhỏ nhỏ, các ý nhỏ nhỏ nó không có tỉnh đâu. Mà con la cho lớn, hôn tầm thì hôn, cút đi. Nga cút đi, chính dương cái đông thân con, cái nó tỉnh rồi. Nga cái buồn rồi, cũng cách thức để phá nó con. Dạ cút đi, mà mình la lớn rồi, cái thân của mình nó tỉnh rồi. Nó không còn đi đi. Đó là cách thức phá mà. Cho nên hôn tầm thì hôn, con nghe cái thất người ta đi mà ta phát ý lớn tiếng là biết cái người này đang buồn. Mình đừng có nói, mình đừng có nghĩ ông sao mà tu la lớn quá, phát ý lớn quá thầy, ông đã đang buồn ngủ. Mai mốt mình buồn ngủ mình cũng phát ý vậy, nhưng mà ông phát ý một hơi ông ấy phát ý nữa là biết ông này phá được ngủ rồi. Nên mình cảm thông nha được cái chỗ đó, mình ở gần phát ngủ này đang bị hôn tầm thì nghi dữ rồi, ý dữ này là ông đó, mình biết liền à. Cho nên ví dụ như mình đi nghe trong thất mà ông này ngồi tu mà không đi, ông này ngủ rồi. Thì ngủ rồi nói mình biết liền á, bị ông ra la như vậy nó động cái thân, ông nặng tỉnh đó mà ông tiếp tục tu cho nó có chất lượng, cái thân thế nó lờ mờ thì nó ngủ. Thì mấy con cũng lấy cái kể từng những kinh nghiệm đó thì mấy con sẽ phá được cái tư của mình, cái lười biếng của mình, những cái trạng thái như vậy. Nhớ chưa? À mấy con nhớ hết, thầy trang bị cho mấy con đủ cách phá mà, đủ cách mấy con phá hết giặc giặc sinh tử, nó đến nó hiện ra cái tướng nào là mấy con đập nhẹp xuống hết, không sợ gì hết. Cho nên mấy con sẽ thắng. Mà nếu mà có cái gì khó hơn, những cái tưởng gì mà nó hiện ra, các con gọi điện thoại mau mau gọi thầy, rằng thầy xác định con ma này nó thuộc về lại thứ nào đây. Thứ này thứ thượng hay thứ hạ đây? Hay nếu mà thứ thượng thì trị theo thứ thượng, mà thứ hạ trị theo thứ hạ. Con biết không, tưởng là thứ ma thượng á, mà ngồi đây á mà cái lỗ tai nó nghe, nó nghe Phật nghe nói nghe tin tưởng đó là thứ thượng rồi. Ngồi đây mà thấy ánh sáng hào quang rồi đó, đó là thứ thượng rồi đó, chứ không phải thứ hạ đâu. Cái thứ này á thì phải mau mau gọi thầy. Thì lúc bây giờ thầy giảng cho con để bập phá nó xuống. Nó là thiên ma đó. Nó thuộc về ma tưởng, là thiên ma. Nó 18 cái loại tưởng này. Thinh sắc thinh nghe gì sắc. Ngồi đây mà nghe cái người sao mà thiếu quá trời nè. Ai mà làm cái gì vậy? Nên đó là coi chừng, nó là ma tưởng á. Thiên tưởng đúng không? À, hoặc là ngồi đây mà nghe sao mà thô như nào nè. Thầy đất ơi, ngồi đây mà tôi nghe sao mà người ta nấu mì gì mà nghe nó thèm ăn quá trời vậy. Đó là ma tưởng đó, nó tưởng dục đó không, nó làm cho mình đói bụng đó, nghe cái mùi nó ngào ngạt mà nó thèm ăn quá, cái ông cái bà nào mà ở gần đây nó uống tiếu nấu mì gì đây mà nó khôn quá vậy, đó là cũng ma đó không, chứ ở đây mà làm gì có cái chuyện đó đâu. Thôi không, mà khi nghe vậy đó là thiên tưởng đó không, thứ tưởng đó, mà tưởng dục đó, dục để tâm mình không thèm ăn đó. Đó, cho nên các con biết nó lại ma đó, mà nó ma thứ thượng đó, chứ không hạ đâu. Thì vậy thì dặn căn dặn cho mấy con hết rồi, khi nào có những cái điều kiện mà mấy con ta ý đủ không được thì mấy con gọi cho thầy, thì thầy sẽ trợ giúp mấy con, sẽ thầy giết con ma nó liền chứ không có để cho nó ở trong cái đầu của mấy con gì, hiểu chưa? Như vậy mấy con mới vượt qua cái khó. Có thầy mà chừng nào mà thầy mất rồi á thì thôi, chứ còn có thầy á thì lúc nào mấy con gọi thì có thầy. Thầy chỉ giúp cho mấy con đau bệnh, mấy con gặp ma chiếu, mấy con làm chiếu ngại cho con đường tu, mấy con ôm thoát không được thì mấy con gọi thầy. Thầy sẽ trợ giúp mấy con phá đi để cho mấy con ôm cho chặt pháp mấy con đi. Cũng như ma nó lên nó chiếm đoạt cái bè của con rồi, nó cứ xô con rời khỏi cái bè. Mà con nếu mà con không gọi thầy, nó đạp con xuống dưới biển, nó ôm cái bè của con, nó đâu có để cho mấy con ôm bè đó đâu. Con sẽ mất cái phao, tức là mất pháp là gì. Thầy hiểu, đau quá các con cứ ôm phao, ôm cái đau mà quên cái pháp rồi. Thì con đã được tỏ, nó đã đạp con xuống biển rồi chứ còn gì. Con nghĩ vậy đâu. Cho nên gọi thầy, thì giữ thanh thản thì thầy tiếp nhận thì giúp mấy con, cái con ôm lại phao thì cái bệnh này nó giảm xuống thì ma nó chật hết. Con hiểu chưa? Nó như vậy đó, để mà giúp cho mấy con vượt biển mà ôm phao vượt biển đó mấy con. Cuộc đời của mình đang đi ở trên biển nghiệp mà, cái thân của con là biển nghiệp rồi, mà cái thân là biển nghiệp đó mấy con, nó không dễ đâu. Đã là biển mà nó đâu phải là giúp cho mình qua được bờ đâu, nó biển thì nó phải bờ, nó đâu có thấy được. Cho nên các con còn bơi giữa dòng giữa biển chưa phải đến bờ đâu. Mà nếu mà không có thầy á thì mấy con sẽ bị chìm xuống biển chứ làm sao mấy con đến bờ được. Thế con hiểu chưa? Nó là biển nghiệp, mà cái thân của con là biển nghiệp đó, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên thầy dạy cho con là vượt biển, vượt biển nghiệp mà qua bờ bên kia thì phải có nhờ cái năng lực từ trường của chư Phật, của những người tu chính, người ta hỗ trợ cho mình mới vượt biển, mình mới vượt sống mình qua, chứ còn không dễ đâu. Con thấy cái đau là cũng một những cái đợt sống của nó ghê, sống thần đó. Biết cái con nhiều không? Mà cái thân của mấy con là sống thần đó, chứ nó không có dễ đâu. khi nó không đau thôi, nó không buồn ngủ thôi, mấy con thấy nó buồn ngủ là mấy con thấy bị bệnh tấn nó, mấy con nó giật mình lôi mình nằm xuống ngủ đó, nó không có để cho mình ngóc cái đầu vậy đâu, nên nó dễ ghê gớm lắm. Cho nên mình có đương đầu với hôn tầm thì nên mình cứ đương đầu với vô ký, mình cứ đương đầu với bệnh khổ, mình mới biết nó khó chứ không phải dễ. Nói thì thằng nói nó dễ chứ mà khi mình đương đầu với nó, chấm với nó không phải là chuyện dễ đâu. Mấy con không đủ nghị lực là mấy con không nổi đâu, mấy con có đủ niềm tin ở thầy ở Phật mấy con không thắng nổi đâu. Mấy con nhớ chưa? Cho nên vì vậy đó mà phải nỗ lực tận tâm, chết bỏ nhất định là chết cái vô đoàn như hồi nãy thầy nói, không phải chết dưới vô đoàn. Đệ tử của thầy là chết chứ không biết đứa nào mà hèn nhát. Hèn nhát là mình không phải con cái Tinh Dương Kiều Bảo, không phải cháu Bác Hồ đâu. Các con hiểu chưa? Mình là con của những bậc anh hùng của đất nước này thì phải là anh hùng chứ không có chịu thua. Các con nhớ chưa? Mấy con mà chết mà nằm xuống mấy con chết hèn, không có xứng đáng là đệ tử của thầy đâu, không có xứng đáng là con cháu của Quan Trung Thành Thiên Đạo đâu. Các con nhớ kỹ. Cho nên theo thầy tu là phải gian nhạc như Phật như thầy, chết rõ đó, đó là biển nghiệp của mình rồi, mà mình không chịu khó mình vượt qua thì mình sẽ bị chìm. Nên ở đây thầy dạy thực tế trực tiếp thẳng ngoài đánh mặt tận sinh tử. Cho nên những cái pháp mà thầy dạy mấy con nhớ kỹ, đó là những cái phương pháp chiến đấu đó. Mà nếu mấy con mà không rời pháp ra thì mấy con mình đứng giặt mình bỏ súng là lấy gì mình đánh. Mấy con những cái pháo những cái cây cây súng mấy con đứng giặt là mấy con bỏ pháp này, tức là mấy con bỏ vũ khí rồi, đầu hàng đó. Cho nên ôm chặt pháp tức là ôm chặt súng mà bắn chết rõ đó, chết mà cũng phải giải thoát chứ không có đầu hàng. Thì các con biết rồi, bao nhiêu người đổ xương máu trên trận địa Điện Biên Phủ, con hiểu không? Bao nhiêu người, những binh sĩ, những người dân việt của mình, những người mà chiến sĩ bỏ trên trận địa Điện Biên Phủ mới là bị giặc pháp cái bộ dễ à? Các con hiểu được đó. Mà bây giờ bao nhiêu sức lực của mình phải tập trung diệt giặc sinh tử chứ? Cái con đầu hàng trước à? Các con hiểu không? Cái gì đi nữa mình muốn thành công gì nữa phải mồ hôi nước mắt, phải máu và nước mắt của mình chứ? Giải phóng đất nước của mình là giặc thường thôi, giặc pháp giặc nghĩ thôi, nhưng mà giải phóng mà sinh tử giặc sinh tử của mình là giải phóng nghiệp, mình phải chuyển nghiệp của mình thì nó phải gấp trăm ngàn lần cái giặc pháp giặc nghĩ chứ, không phải không? Mình nếu nó còn nhát gan thì nó còn đầu hàng giặc rồi, thì nó muốn làm gì nó làm, nó muốn bảo con chết là con chết, nó muốn bảo con sống là sống, nó bảo bệnh là bệnh, nó bảo đau là đau, mấy con chịu hết chứ mấy con bị lệ thuộc nó rồi. Còn như thầy làm sao mà lệ thuộc nó? Mày giỏi vô đây, tao cho mày một phát là mày bị đời, phải không? Mấy con tập như thầy á chứ. Đó là những cái điều mà thầy thích lệ, thích tấn con qua cái duyên hạnh của thầy, nhất định chết bỏ chứ nhất định đầu hàng là sinh tử này, vượt biển nghiệp này, không có đầu hàng cái biển nghiệp này đâu. Thầy cũng mang thân như mấy con chứ thầy có khó gì đâu, nhưng mà sao thầy vượt được? Còn mấy con cũng mang như thầy mà tại sao không vượt được? Mấy con cũng thanh niên với bộ phụ nữ chứ, người ta còn vượt được. Con thấy Tinh Dương Kiều Ẩu mà, người ta cũng cầm quân, người ta đứng giặc như thường, người ta thua ai? Mình có những anh hùng anh thư rõ ràng mà tại sao mình hèn hả? Những con cháu của cái gì đó thì mình mạnh chứ, đây là mình đứng giặc sinh tử mà. Con hiểu chưa? Giải phóng quê hương của mình để làm chủ giặc sinh tử không có chướng sao? Như thầy bây giờ làm chủ rồi, giặc thầy im rồi, đuổi nó đi rồi, còn mấy con chưa đuổi rồi, mấy con đang bị cái trị đó. Như vậy phải không? Ráng nữa thôi. Cái quần quan này là khi nào nó còn mở là nó sẽ tấn hay tùy lắm. Không nghe thầy tập chứng với mình là chứng bỏ. Nó có cái giá trị lắm, lớn lắm này, còn nhớ kỹ không? Thầy nói thì nó thường vậy, chứ mà nó sẽ tấn mấy con ghê gớm lắm. Thầy ráng nữa rồi. Thầy trình bày thầy là thì con thằng tu thằng thầy vì cái đài mà sau khi thầy đạt được thì thành học đắc đạo để cho chúng con được học gặp thầy, mà bản thân con lành được đến hôm nay là 34 bệnh, nhưng con nghĩ rằng con thì gì giờ mà lành thôi chứ con không phải là có cái thầy đuổi được cả. Cho nên cái phương pháp mà vừa rồi mấy năm trở về thì con giữ được tu đúng là 2 giờ sáng con dậy thì con đổ con ngủ nữa, chứ bây giờ con vì hôn tâm mạnh cho nên lứa con thì con nghĩ là bây giờ là không được tỉnh thế nào, giờ là nếu như tuổi như con bây giờ con cũng ý chí như thầy á, con vẫn mạnh mẽ, con cũng đỉnh cung, con chết bỏ thì con gần cái gì là đúng thôi. Con như gần cái gì là ngày nào con thọ bạc con trai và có thời gian con cứ thọ như thế mạng thì được không? Và theo con thì có lẽ do mình ăn hơi nhiều thành nên hướng tâm mạnh, bây giờ con giảm ăn xuống được cũng được. Dạ giảm xuống được không sao đâu. Dạ không có gì đâu. Thì nếu không cầm nhiều con cứ con ăn vừa thôi, đừng có ăn ít. Ăn ít quá cái cơ thể con nó bị kiệt, nó vừa bị mình ăn có bữa à, con ăn vừa rồi, đừng ăn quá là mình ăn tùy hao đó thì không được nha. Ăn vừa thôi, ăn tùy hao là bị hung đầm đó. À, do đó con ăn vừa. Rồi bắt đầu con tập đi chánh niệm tỉnh giác. Là con sẽ phá sạch tụi nó, cho mày chết đi. Mày có bao nhiêu đó thôi. Thì dạy trong này suy đó trong cái văn này đi phá những cái hung đầm tự nhiên là con đi chánh niệm tỉnh giác là con sẽ phá được. Bên chỉ em cái pháp này cuối cùng nó phải chưa ra. Bài thơ lê con thì thầy thì nắm hơi thở và đi nghe hát được của thầy là phá hung đầm rất rất tuyệt vời, nhưng mà nghe bà là tu 6 tháng thì sau này không dùng nó thì con là không dùng được thì tự nhiên hung đầm thì tự nhiên con tu lại nghe có hung đầm thì mình dùng nữa mà không có hung đầm thì bỏ. Con hiểu không? Chứ mình tu rồi rồi à, bởi vì mình tu đó là cũng như là cái vũ khí của mình, cần thì tao lấy ra tao bắn mày, còn không cần thì tao để ra tao phát, chứ không phải là tao không có tu. Con đừng dùng được nữa, thế không phải là không tu. Nghĩa là bây giờ nó ngủ không cần, nhưng mà tao không dùng cái này thì làm sao tao hết được. Mà mày còn thì tao dùng nó, mà mày hết thì tao dẹp nó để vậy. Tao có kho đó chứ tao chưa có phải quăng đâu. Con hiểu không? Mình tu những cái pháp khác, nhưng mà nó hiện ra nó phá mình thì phải dùng cái vũ khí này mà diệt nó chứ. Chứ đâu phải bỏ. Con hiểu chưa? Đó. Cũng như bây giờ con dùng cái cánh tay này mà thân con không đau, con đâu có cần dùng nó nữa. Mà nó đau tao dùng đẩy á. Không có đau đâu, tao tập rồi, tao quen cái này rồi. Con hiểu chưa? Tất cả những cái pháp khác đều là tập luyện coi như là một chỉ quan ở trong quân trường này. Khi mà ra chiến trận á, giặc nó áp dụng cái cách thức chiến đấu thế nào thì tao sử dụng vũ khí đấy tao đánh này. Mình đưa tao học rồi hết rồi. Con hiểu không? Chiến thuật chiến lược nào tao cũng học hết rồi. Thì mà khi mà mày ló mặt nào ra thì tao biết tao dùng cái đó tao đánh. Tao học sẵn đây rồi chứ tao chưa học đâu tao sợ. Con hiểu không? Nhưng mà đâu có phải tao tập hoài nó đâu. Nên tao tập hồi trong quân trường thôi. Nhưng mà khi ra tác chiến mà đúng là tao dùng nó tao diệt. Con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên không phải bỏ mà bỏ. Nó hiểu không? Cho nên cái thời giờ khác con sẽ tiến tới con tu khác không? Nhưng mà nó ló cái mặt nó ra là dùng cái pháp cũ giết. Đó, là như vậy là không có mất gì. Đó, các con hiểu rồi không? Con bài thầy là con gì đang bệnh là do nghiệp, cho nên tất cả là do nghiệp cả, cho nên con bây giờ cũng uống thuốc nữa. 15 năm nữa con uống thuốc. Đúng rồi, nếu mà con không uống thuốc, con giữ giới. Hiểu nghiệp không? Con đọc cái cuốn mà văn hóa truyền thống tập 2 đó. 17 cái điều lợi ích của giới. Thân có bệnh đau, giữ giới được nghiêm chỉnh, ước nguyện là sẽ hết đau. Giữ được nghiêm chỉnh là hết đau. Con thấy chưa? Con đọc cái cuốn đó rồi con mới thấy cái giới luật nó thiệt vời luôn. Mày thời con nó thiệt, mà thêm đôi khi vừa con từ thời con mà thì con già nói thì dậu được nữa, con uống thôi cô đơn. Con bây giờ các con nó như vậy đó thì con thật sự ra nói dối thì cũng được không? Được. Bây giờ tao uống thuốc rồi nói vậy đừng nói, nhưng mà mình cũng lấy thuốc ra mình để đây cho nó thấy rồi. Để cho nó thấy rằng mình đang uống thuốc. Nhưng mà mình uống xong thì ta lắc ở tập tóc. Mình khéo thiện xảo thôi. Chứ không khéo mình nói láo không được. Đợi bởi vì giới luật mà. Còn thấy không? Mình giữ giới mà mình lại nói láo thì nó bị kẹt trong cái giới rồi. Không có được. Cho nên con cũng đem thuốc ra để nó nhận cho nó thấy. Nhưng mà để đi từ từ ba uống. Không có lật ba hết. Hiểu không? Để đi đi. Rồi bắt đầu. Rồi tới chừng nó đi vắng rồi đó thì mình đem dẹp đi. Đi cái thuốc nó trị cái bệnh này nó lại làm hư cái chỗ khác, nguy hiểm cho mấy con á. Nên chỉ cần cái gì chỉ cần ở khác. Thầy nói như thế này nè, nếu mà thật sự ra tai nạn giao thông thấy cái tai này cái chuyện nhỏ, các con nó rải rồi, các con sẽ đem các con chỉ ấy nó lại, các con lấy cây rồi các con bó lại cái chứng để đi nó rải rồi, tại mình cực nữa nó chặt. Mình ôm cho chặt cái sáng này mình bó cho cứng, đừng để lại cho cái xương nó dính này là nó còn dùng tác ý, nó còn tác ý nó liền ra đấy, nó khó tầm vậy này. Cái phương pháp tác ý của bà đó nó có đề kháng rất mạnh, nó làm cho những cái gì trong thân của nó phải lành lặn cái này. Nhưng mà tại mình yếu mình sợ đó, rồi mình lo cái này lo cái kia, đừng có lo cái gì đó. Thì chuyển thẳng đi thấm nghiệp thì phải là chỉ phòng của nó, nhưng mà cái nghiệp của gia đình và những chuyện thuộc cha mẹ anh em thì như thế nào thì mà mình tu nó chỉ là nó giảm bớt những cái nghiệp chướng ở trong gia đình của mình. Con nỗ lực con tu con biết nhẫn nhục thì thường con sống đúng giới luật đó. Họ nói gì nói nhưng mà lần lượt nó ảnh hưởng tốt cho gia đình con. Sợ ông nói chuyện hay quá, ba tôi thân giỡn hiền quá. Những cái hạnh sống của con mà ông không lao với ba giỡn đau ghen la ông cái này kia nó lạ lùng từng đó nó ngạc nhiên, tức là con chuyển với nhân quả gia đình con nó theo đúng chính thống. Nó không có tự nhiên, mình sống đúng cái giới hạnh, mình tu tập đúng pháp Phật, tự nó đi chuyển cả gia đình của mình thuận hết rồi. Nó tốt hết, sau này các con mình nó sẽ thành tốt hết. nên các con yên tâm, các con đừng nói nào bây giờ ba tôi nhờ tự do cũng phải đọc sách này tôi đừng có biểu như vậy, nó chưa có mở, nó chưa có hiểu đâu, nó không có làm đâu, nhưng mà nó con làm được rồi bắt đầu nó theo nó trước nó con, nó ảnh hưởng như vậy đó thôi, cho nên kể đừng có nói gì nó, đừng có dạy, mình không có làm thầy nó được đâu, nghe hiểu không? Mặc dù mình làm cha nó được chứ còn mình không có làm thầy được đâu, mình bảo nó tu nó không có tu đâu, mình bảo nó ăn cha nó ăn cha đâu, nhưng mình ăn cha mình ăn nặng giữa làm việc nó sẽ ăn dài, nó làm con khỏe quá thôi, từ đó cứ nó trước thôi, còn nó ăn nó uống cho nó ăn, nó ăn đủ thịt cá nó ăn gì nó cứ đầu ăn, thầy nó coi ông già nó ăn chỉ ngày nó ăn mạnh mà mình ăn dày mình bệnh, từ đó nó thay đổi. Các con yên tâm đi, các con cứ giữ đúng giới luật của thầy các con thì cái cơ thể các con nó sẽ mạnh khỏe, nó chứng minh cho tụi nó thấy trong gia đình mình thấy anh em mình thì cái thấy của họ thực tế nó bắt đầu nó hướng về thực tế, không hướng dẫn mình dạy người ta mà không dạy đạo cho nào hết, mình dạy bằng cái thân hành chứ là thân giáo đó. Các con thấy cái đó nó thực tế lắm rồi, dạy bằng thân giáo. Các con bảo ở gia đình bảo thấy mình ăn ngàn bữa họ không chấp nhận đâu, nhưng mà bắt đầu đó mình muốn thuận với gia đình đó, thì trong một tháng ba ngày bốn ngày ba thọ bác quan trai nó phải làm giống như Phật, mà sau một thời gian đó cái mình ăn luôn. Mà bây giờ làm Phật phải làm luôn chứ không lẽ làm luôn có mấy ngày sao, mình dần dần mình nói nó cũng nghe có lý. Thấy ba ngày bữa hôm là đến ngày ba tháng ăn bốn bữa bà có chết đâu không, nếu còn thấy ba có bệnh đau đâu không? Rõ ràng mà mạnh khỏe như thường mà bây giờ ba làm luôn tháng với coi thử coi sao, thấy nó cũng được luôn thì ba làm luôn chứ sao. Bắt đầu tụi nó thua phải không, mình không cần cãi nó, mà bắt đầu mấy con thấy ba ngày rửa là có chết thôi, mà nó đỡ tốn hao nữa, mà khỏi đau mắt khỏi mắt tăng ăn uống nữa, các con thấy cái nào lại. Còn mấy con nhai ăn uống rồi cũng đi tàu này kia bài trước là bỏ hết, ba cũng đi như đó, ba con ít tốn hao, mấy con có cực khổ ba nhiều đâu, không phải sướng không, thế nào sướng, tụi biết ăn nhiều với cái sướng hơn ba không, mà đi thằng đau bệnh nhiều hơn nữa, rồi nóng giận rồi sanh dục đi chơi lụy bạ, tai nạn xảy ra đủ thứ. Còn ba người ba có đi nhậu nhẹt ai nữa đâu, không phải sướng không, còn tụi bay nó nhậu nhẹt ấy là chết rồi, thấy không mấy con đây đó. Từ cái chỗ thông giáo của mấy con tu đúng thì mấy con sẽ dạy mấy con, nó sẽ thấy cái kết quả nó tin tưởng mấy con lắm, yên tâm đi mấy con cứ thực hiện đúng thì rồi gia đình mấy con tốt, nó chuyển lành hết rồi, nó chuyển pháp, nó chuyển tạo cái ác pháp cho gia đình của mình trở thành tốt, mấy con yên tâm mấy con cứ nỗ lực tu được. Bạch thầy, như thầy thấy cái hiện nay cái kinh bổn của thầy Việt Nam thì nhiều và chúng con cũng biết được, nhưng mà chưa đọc được bao nhiêu. Thì hiện nay cái học hành của thầy đã giảng và truyền thụ cho chúng con, thì chúng con hành thì hiện nay chúng con nên đọc những kinh nào và xem những phương pháp nào để có những hồ thì giúp đỡ cho cái pháp tu của chúng con, hay là phải nên đọc thì chúng thầy à, bây giờ đó thì mấy con không có nên đọc nhiều kinh pháp, bởi vì nhiều kinh pháp đi tuổi mấy con già rồi, thì cái sức của mình, cái mắt của mình nó cũng mờ mịt nữa, nó tốt hơn mấy con đừng có đọc. Nhưng mà cái sách mà thần đọc là mấy con sẽ đọc sách những đạo đức dạy từng cái hành động, từng cái lời nói, từng cái suy nghĩ của mấy con sẽ đọc sách này nó giúp cho mấy con. Từ đó các con còn tu thì các con lại lời nói mềm mẫm nhẹ nhàng êm ái, không bao giờ giận dữ nói mạt nào ăn hết, mà nó sẽ dạy cho mấy con những cái đạo đức về ngôn ngữ, thì đạo đức về cái sự tư duy suy nghĩ, thì đạo đức về hành động, nó dạy mọi cái hành động sống của mình trong cuộc sống, không làm khổ mình của người. Thì sách đó sau này thầy sẽ gửi cho mấy con hết, các con nhớ thầy sẽ gửi cho mình, thầy sẽ in cái sách đạo đức này nhiều mà thầy gọi là văn hóa truyền thống đó, các con sẽ đọc cái văn hóa truyền thống là dạy đạo đức không đó. Đó thì thầy sẽ gửi cho mấy con đọc cái này, mấy con chỉ cần đọc cái này thôi, một ngày mấy con đọc một chương, à một chương thôi, thì một chương đó nó dạy đạo đức, có đạo đức trong đó những hành động gì, rồi ngày mai các con đọc một chương khác thì nó có dạy đạo đức trong những hành động gì, nó lợi ích cho mấy con, càng đọc thì mấy con càng sống đạo đức, con hiểu không? Nó lợi ích cho mấy con, cho nên sách này là cần thiết đọc. Còn những sách khác dạy con tu pháp này đó kia mới làm cho mấy con rối, không có thành đọc nữa, chỉ cái pháp thầy dạy tu thôi đủ rồi, không có đọc nữa, đương nhiên đó là giải thoát rồi, không có thành. Mà bây giờ mình học, mình đọc thêm là đọc thêm những đạo đức, cách thức sống của mình hàng ngày, sống hành động như thế nào đúng, hành động như thế nào sai, đọc cái đó để cho mình bổ túc thêm những cái điều mình tu, nó thành tốt thì nó trở thành con người có đạo đức thánh hạnh. Mà các con, mình làm thánh thì mình phải sống như vậy chứ. Bây giờ không lẽ phàm phu rồi, bây giờ làm người tốt rồi, bây giờ hỏi chỗ này hoài sao, phải lên làm thánh nữa chứ, mình phải sống như thánh. Thì mấy con bắt đầu mấy con ăn ngàn bữa mấy con làm thánh rồi chứ bộ sớm ai nữa đâu, không còn ăn bao bữa là phàm phu rồi nữa thôi. Cho nên mình bắt đầu tập làm thánh từ từ rồi, những cái hành động đó là hành động thánh hết rồi. Thì sau này từ cái ngôn ngữ lời nói nhẹ nhàng, không nói nặng nói nhẹ, đó là hành động thánh hết. Phàm phu thì còn thực tử, thì còn thực tiểu, nói lời nói này lấy kia mà nổi được, thế còn cái con người thánh không có bao giờ nặng nọ ăn hết đâu, không có nói to tiếng ai đâu, vậy là thánh rồi. Như vậy thì bây giờ với con đọc cái sách này thì nó giúp cho mấy con sợ gì mấy con mình phải làm thánh chứ. Mang thân người chứ mà tâm hồn thánh hết rồi. Bởi vì thánh bởi vì tập như vậy thì các con đã từng sống ở trong những cái tâm thánh như vậy thì các con giết chết cho con làm sao phàm phu được nữa. Phải không? Các con là phải thánh thôi. Thì vậy là đủ với con rồi. Thầy dạy cho con mới đi tới làm thánh thôi. Thầy đều đủ chút rồi. Thấy không? Bây giờ mấy con còn gì nữa không? Nghe được. Thế thì có con nói cái tên của con là ngôi mà hữu ý là khi họ mới như họ có cái gì của con đó thì như vậy thì cho con như nó mà thì vì ngôi về khi thế này là về như thế này là như thế này thì như vậy thì như đau con bị đau đó là cái nghiệp của con hả con bảo như thế này nè khi mà đau vậy đó con tu hoặc gì đó con bảo như thế này con lắng nghe kỹ hơn thầy dạy cho họ là vô thường tất cả những cái chân đau nhức ở trên thân này tất cả những cái bệnh đau nhức này phải đi ra khỏi tầng đau bên đường mạnh khỏe lắc thước đi đứng không đau nhức ngồi không đau nhức nữa còn tác ý cho mạnh nó đi rồi cứ hỏi giờ nào tu con cũng tác ý nữa rồi một ngày nào đó là con sẽ thấy thân con nó không có đau nhức chỗ nào nữa con đi như thanh niên đi vậy nó không có sợ té rồi gì nữa nó mạnh khỏe bởi vì cái phương pháp tác ý là cái lực của ý thức của con nó ra lệnh làm cho cái thân của con nó sẽ mạnh khỏe và đồng thời con giữ tám giới bát quan trai đó giữ tám giới rồi con tác ý cái bệnh con sẽ hết mà con nghe lời thầy con tin thầy thì cái bệnh con sẽ không còn đau nhức khổ sở nữa chứ bây giờ con ngồi lâu cũng đau con quỳ cũng đau con đi cũng lại đau nữa cái thân của con là cái nghiệp của con dữ lắm nó hành hạ con dữ bởi vì nó bị nghiệp của con bây giờ nó đổ ra đau thứ đủ nó không có phút nào nó yên cho con cho nên con bảo phải bình thường trở lại cái thân này phải mạnh khỏe quắc trước đi đứng không có được đau nữa hay chân này phải bình thường con ra lệnh như vậy đi rồi nó sẽ nghe nó làm bình thường nữa cho con thầy okay, còn một thời gian tâm đang dưỡng sinh đi tú ức chế ngồi hạ chuyển ngồi là ngồi mỏ mỗi con rồi ra rồi con ra ngoài hồi phong rồi tâm năng rồi con được làm hướng dẫn viên thì con về nhà con mở một lớp tâm năng dưỡng sinh nữa là con cũng là hướng dẫn viên sàng lọc viên của tâm năng trung tâm tâm năng dưỡng sinh nên là con biết đi sai pháp phát sinh con nhìn thích tầng tình tham khi ra nhiều cho nên là cái tưởng hoạt động nhiều thì tỷ thể quán ý đi cho nên là nếu mãi mà con không gặp được cái pháp của thầy thì có lẽ như con cũng cũng mê mê trong cái sức khỏe thì có thật bệnh thôi một lần có bệnh nhưng mà cái tỷ thể thì yếu đi cho nên là cái tỷ thể con trẻ mà đi nhìn xin tập thì thầy cho con một số pháp luyện tâm để giới thiệu cái tỷ thể con làm sao phụ thuộc được để cho đời ra thì bây giờ đó con thứ nhất là con đi chánh niệm tỉnh giác đó. Con chánh niệm tỉnh giác con phá cái hồn trần tự nhiên cái hồn trần tự nhiên con hết thì cái thức tỉnh con nó có nó tỉnh giác mà tỉnh giác thì con tác ý phục hồi lại cái trí nhớ khi nó tỉnh giác rồi con phục hồi lại trí nhớ thì nó sẽ giác còn con chưa có tỉnh giác đó con phục hồi không được con tập cho tỉnh giác này cho nó tỉnh nó không còn bị hồn trần tự nhiên nữa đó thì sau khi con thấy nó tỉnh rồi mà thầy nói nó tỉnh nó từ ở trong cái thớ thịt con nó tỉnh nó ra đó thì lúc bây giờ con bảo nó cái trí nhớ là phục hồi lại phải nhớ không có được quên nữa thì lần lượt nó phục hồi lại nó thuộc về thần kinh này cái trí nhớ con nó thuộc về óc thuộc về thần kinh cho nên vì vậy mà cái cơ thể con nó tỉnh giác được rồi thì con mới phục hồi lại nó được thầy xin bạch thầy từ hiện nay chúng con cũng có bạn bè tu học với nhau thì hiện nay chúng con được những viên vào thầy ôn học với thầy để vì tu thì khi gặp bạn bè thì chúng con muốn làm thế nào nhưng nhắc nhở bạn bè hay là cũng là im lặng để mà tu thì xin thầy thì coi như là bạn bè của mình mà người ta có tâm tha thiết cũng muốn theo mình tu đó nên các con đừng giúp đỡ cũng đừng nên bỏ mặc dù là tôi tu chưa tới nơi nhưng mà tôi thấy có những cái sự hiệu quả làm cho cái tâm cái đời sống tôi bắt đầu bây giờ nó thấy nó hạnh phúc tôi cũng muốn các bạn cũng được vậy cho nên bây giờ có những cái gì khó hơn á thì các bạn nên hỏi thầy còn cái gì mà tôi đã làm được là tôi sẽ sẵn sàng tôi giúp đỡ các bạn thì các con sẽ nói với các bạn được chứ không phải là nói mình không giúp đỡ nhưng mà mình phải nói rằng những cái mà tôi làm được còn những cái tôi chưa có làm được thì các bạn muốn hỏi cái những cái tôi chưa làm được thì nên hỏi thầy chứ còn tôi không dám chỉ cái này đâu tôi chỉ nó trà tay chắc thôi hiểu không các con cũng nói thẳng nói thật vậy đó chứ đừng nói là tôi đã tu tới nơi rồi không được bởi vì mình ở đây mình mới được từng phần giải nói được những cái phần giải thoát nhỏ của mình thôi nhưng mà vì cái lợi ích này mình thấy cái lợi ích này là cái đạo đức cho nên mình hướng dẫn cho bạn bè mình khi người ta thấy mình được cái cuộc sống như vậy đó người ta cũng thích, cho nên mình phải giúp đỡ chứ sao lại mình bỏ người ta. Họ nói để chờ tôi tu xong rồi, chờ ông tu xong rồi chắc là tôi chết mất rồi, còn làm sao mà tôi tu. Cho nên bây giờ giúp đỡ người ta được phần nào thì mình cũng giúp đỡ chứ không sao hết đâu. Nhưng mà mình không có dạy người ta tới nơi tới chốn được. Vì vậy mình nhắc nhở người ta có những cái gì khó khăn đó, thì mau mau hỏi thầy, thì sẵn sàng tôi giúp đỡ thầy là người đi tới nơi rồi. Còn tụi tôi thì cũng đang ở trên con đường đi, nhưng mà được cái phần lợi ích nào đó, thì tôi sẽ giúp đỡ cho bạn bè với nhau, để bạn bè sống được cái lợi ích đó, thì các con sẽ giúp đỡ được thầy sao hết. Đừng sợ. Con đi phạm hồi thầy là vì có lẽ con nọt ra phạt ức chế tâm, cho nên bây giờ con không được cái thanh thản, thang thải thanh thản nó nằm thì nào cả. Cho nên chắc chắn là vì ức chế tâm nên con hay quên, thì bây giờ thầy xin giảng cho con thì thân thanh thản như cách thế nào. Hôm qua thầy nói là cái phần thanh thản như thế này nè, bây giờ con muốn biết chắc cái phần thanh thản mà không bị ức chế đó không, thì con ngồi chơi như thế này nè, con ngồi con xả chơi này nè, con bảo thư giãn hết, rồi bắt đầu nó thư giãn ra hết, con cứ nhắc thư giãn đi, rồi con ngồi chơi như vậy đó. Rồi bắt đầu bây giờ đó con để cho nó tự nhiên, rồi mới con mới tác ý xem coi thanh thản đi con, thì con mới nhìn thấy cái sự thanh thản tự nhiên cho nó đó, thanh thản tự nhiên rồi đó ha con. Rồi một lần con xét nó vậy rồi con, mà con chú ý nó nữa thì nó mất thanh thản rồi con. À, con chỉ nhắc nó rồi con xét thấy là tự nhiên rồi đó. Rồi bắt đầu ngày mai con hôm lát nữa con làm lại lần nữa, con sẽ thấy tự nhiên cho nó, rồi con xả ra chứ con đừng có ôm nữa. Con ôm là con bị chế, con hiểu chưa? Thì con xả ra, thì con tập dần vậy đó, các bắt đầu nhận ra được nó. À, vậy tự nhiên nó ơi, như vậy là mày tranh cãi người ta không có tình động địa đấy mày đâu. Mà hãy có cái chứa ngại gì mà lọt vô trong thanh tâm ta thì thành gì. Thì lúc bây giờ con tư gì tứ được rồi. Con hiểu chưa? Còn đầu tiên á, thì con ngồi con chơi vậy, con đừng có chú ý cái thanh cãi gì hết, con định nhắc gì hết. Hả? Thôi con ngồi chơi vậy, bắt đầu đó, thì con mới để cho nó tự nhiên, nó yên ổn á. Thì sau khi nó yên ổn rồi, con mới nói bây giờ xem con nó thanh thản không, thì con nói cho con chú ý cái thằng thần như vậy là người thanh thản đó. Nhưng mà mình đã nói xem coi nó thanh thản là đã bị ức chế rồi đó. Cho nên mình xem nó coi thôi rồi cái mình xả ra. Rồi nó khó lắm con, bởi vì mình đã nhắc nó là mình đã gom tâm, mình đang chú ý nữa rồi. Mà nếu mình không gom tâm chú ý thì cái thanh thản nó tự nhiên thì mình làm sao biết. Rồi nó kẹt cái chỗ mình không biết đó. Cho nên khi mình nhận ra rồi, như vậy mày thanh thản, nhưng mà tao không có ở trong này nữa, tao đi xả ra. Để một vài lần rồi nó quên rồi, tao bắt đầu. Con không cần nhắc, cái con tự nó thấy thật rồi. Không nhắc nữa mà thấy thanh thản rồi, bắt đầu bây giờ ở trong tí mình xí tu rồi. Chứ hãy mình nhắc nó là bị gom rồi, gom như thanh thản. Tại vì con tu tập cái đó là con tập ức chế, con gom tâm nó quên rồi. Cho nên con nhắc cái nó gom, nhắc nó gom rồi. Cho nên tao thì biết cái chỗ đó rồi. Còn cái người mà ta chưa có tu á, mà người ta nhắc á là nó thanh thản, vì họ không có tu, họ không gom, cho nên một lúc cái nó bật ra niệm này niệm kia, nó không có yên được. Còn con á nó gom để nó yên, nó không có niệm nữa, con hiểu chưa? Nó biết chứ. Còn cái người ta nó chưa có tu, nó chưa có quen á, người ta nhắc thanh thản vậy chứ, vẫn biết thanh thản chứ lát nó không có thanh thản, con hiểu chưa? Vậy nên cái tự nhiên của người ta nó có cái thanh thản tự nhiên. Do đó theo thầy hướng dẫn thời gian qua cái tâm nhận ra thanh thản được. Còn con bây giờ đó thì nhắc nó để mà thấy thanh thản rồi xả ra chứ không có được ở trong đó nữa, thì nhắc thanh thản rồi xả ra lần lượt rồi tôi bắt đầu. Bây giờ con không nhắc thanh thản mà nó rất tự nhiên nha. Thì bắt đầu bây giờ chiến nào thì để chiến nào thì để tự nhiên cái thanh thản đó, chứ hãy con nhắc cái nó gom lại rồi. Tại vì con tập cái tâm năng đó nó quen cái chế rồi, con hiểu không? Nó kẹt cái chỗ đó mà phải tu cái nào. Đó là cách thức thì giúp con để mà con giữ cái thanh thản, con tu tí nhiều tí. Con làm vậy thời gian sau nó quên rồi, cái nào con giữ vô thôi. Rồi hiểu không con? Con xin một cái lời của con là vì khi chưa lông đam thì con hiện nay lên nơi cao thu việc như thỉnh, con nghĩ rằng nếu như mà chủ này phát triển được là bọn con ước nguyện cho giờ cũng có thêm dậy khoảng cái số mà tu tiến tu thì khoảng 3-4 kia, nhưng mà số mà họ dương nhân là chẳng khoảng đó thì cũng khá nhiều thế, nhưng vòng tắm. Thế thì hôm nay là có một tư mà cùng thiên binh thằng hai mà họ nguyện binh thì con thì cái tu đó thì hiện nay là vì có một số ở đó phật tử ở đó họ lấy ghi họ xây chùa lên, họ đến đại thư cũng ban đầu cũng quan trọng, nhưng mà họ xây chùa lên họ lại tuyên cho họ là muốn đưa một sư phụ sứ mà ban đầu họ thú mình nắm đi từ từ từ vào đó. Thì cái thứ mình đã về đó lâu rồi, nhưng mà vừa đây khá sau khi nhận được thì mình tiền đưa về thực phẩm của mấy con đưa về của thầy đưa về á, thì họ đã giác ngộ rồi. Bắn đầu họ đuổi, như hôm nay thì cùng đuổi lên đuổi xuống, nhưng mà cũng gió là gió cái nhóm người họ bảo họ kém công an tình, họ cứ bảo với họ cứ biết thầy to như con xuống rồi lịch lớn như con, từ đầu đánh mạnh thế. Thì hôm nay họ gặp cảnh cáo rồi, nhưng mà vì thế mà là hôm nay về á là thì là cái kháng cùng ăn một ngon cùng con. À, tức là đang đi tu tập thì cái pháp thì chết nằm được mấy, nhưng mà cùng bị muốn vào thôi. Nhưng mà hiện nói thì ông bị ông mình ông tụ tịch cho tôi muốn muốn gì những tháng nào để chuyển hộ khẩu cho gia đình buồn thì cái thải đó một thời gian để hộ trì cảnh pháp. Nhưng mà lúc đầu khi chuyên nghiệp về và con nhà con để giúp muốn được thế này là phải vào thầy gấp cử, nhưng mà giờ là theo con thì cứ muốn thứ tháng là muốn hứa với thầy chấm thì cũng muốn vào được mấy ha, để thời gian cho người ngủ để cho khỏi họ đưa cái số về đó, họ sẽ là họ thành một cái chua cho con chú ấy. Nên là thì sẽ từ bây giờ mới dạy theo con nhiều không con? Dạ, theo con nhiều. Dạ, theo nên thầy nên nên vào trong dịp đi gấp thầy là nên để thời gian cho người ngủ để cho họ không đưa, họ không có điều kiện mà họ đưa đưa cả cái thứ ngoài đa thưa về thì chỉ là lì vào tháo hay là thành cho tăng, còn phải chờ cái thời gian để cho cái thứ này hoàn toàn nó yên ổn. Rồi sau này mới vô thầy mới hướng dẫn cho cái tu là, rồi sau đó khi về khi lãnh đạo thì mới vững vàng cái thứ gì đó lắm. Mấy con sẽ cho cái chỗ sinh nhật thôi, chứ không bây giờ già đây thì sẽ tìm hỏi dùng lớn để cho nên thấy đâu vậy con, cái đó là cái gì cái kế hoạch đó này. Thôi đi à. Con hướng đường con xin ba ba thầy, con đi thẳng đến đây đi đến mang thêm thầy nhiều lần, con nào ở đây.